Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, phần 631, Vương Đại Soái đi rồi. Bất quá Vương Gia Hà lại là giữ lại, hắn vẫn là vô pháp khống chế chính mình tâm, muốn cùng người mình thích ở bên nhau. Hắn cho rằng ép duyên là phi thường không hạnh phúc một việc. Hắn tin tưởng Chu Tuyết Oánh cũng nhất định là bị bắt. Chỉ cần nàng nhìn thấy chính mình, nên minh bạch chính mình đối nàng một mảnh tâm ý. Chỉ là Chu gia này hai cái tiểu thư có cộng đồng mục tiêu lúc sau. Cả ngày vội vàng học tập, ở nhà con thiết bia ngắm bắt đầu luyện thương, súng, hoàn toàn không rảnh đi để ý tới cái này vì tình gây thương tích nam nhân. Nhưng thật ra Trương Thiên Ninh đi ra ngoài làm việc như thời điểm bị Vương Gia Hà đổ vài lần. Nghe đối phương nói cái gì ép duyên không hạnh phúc a, cái gì tổn hại nhân quyền linh tinh nói. Làm Trương Thiên Ninh cảm thấy vô cùng bực bội. Hoặc là nói, cảm thấy không thú vị. Hắn cùng Chu Tuyết Oánh hôn sự là đại ca yêu cầu. Hắn đương nhiên là đáp ứng rồi. Cùng tên tiểu tử thúi này có cái gì quan hệ. Đối phương còn vẻ mặt chính trực chỉ trích chính mình, vì thế Trương Thiên Ninh nhịn không được lúc sau, tìm một ít người đem Vương Gia Hà đánh một đốn, bởi vì đối phương thân phận cũng không có quá nặng đánh đối phương. Chỉ là làm đối phương mặt mũi bầm dập, không dám lại đến quấy rầy chính mình. Chu Trạch Giai còn lại là nhanh chóng phát triển Thanh Long Bang. Có áo chống đạn lúc sau, đại gia huấn luyện nhiệt tình càng cao. Hơn nữa bán cho người nước ngoài đồ vật, Chu Trạch Giai đổi lấy không ít thứ tốt, đặc biệt là vũ khí, càng là đôi đến tràn đầy một kho hàng. Hơn nữa Thanh Long Bang mở rộng phát triển, đã bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Ở lén, rất nhiều người đều cảm thấy cùng Thanh Long Bang không quan hệ người đều đã gia nhập Thanh Long Bang, không thể không nói, Chu Trạch Giai cái này phía dưới động tác khi thập phần ưu tú. Cuối cùng Vương Gia Hà vẫn là về nhà, bởi vì bên ngoài truyền đến tin tức, Vương Đại Soái bệnh tình nguy kịch. Ở Vương Đại Soái rời đi 2 tháng lúc sau, thế nhưng là nằm ở trên giường lập tức sẽ chết. Đại phu nhóm chẩn bệnh không ra Vương Đại Soái đây là trúng cái gì độc. Chỉ có thể đủ nhìn Vương Đại Soái từ từ suy yếu. Làm Vương Đại Soái mấy cái nhi tử tức khắc sao động lên. Lúc này không giống như là tiểu thuyết viết như vậy, Vương Đại Thiếu đã quản lý đại bộ phận đội ngũ, Vương Đại Thiếu cũng là đang ở bị hắn cha Vương Đại Soái huấn luyện. Kết quả hiện tại hắn cha Vương Đại Soái ngã xuống tới lúc sau. Chung quanh loạn thành một đoàn, mặt khác những cái đó bọn nhỏ cũng đều lại đây sôi nổi tỏ vẻ muốn phân đồ vật. Cái này làm cho là một đoàn loạn, cuối cùng lại qua hơn 2 tháng. Vương Đại Soái đã chết, Vương gia quân đội hoàn toàn loạn thành một đoàn, bị mặt khác quân phiệt nhanh chóng bắt đầu gồm thâu. Cho dù là Vương Đại Thiếu lại thiên phú dị bẩm, cũng chắn không được bên người heo đồng đội quá nhiều. Cuối cùng kết quả, tự nhiên là Vương gia bị gồm thâu cái gì đều không dư thừa. Vương Đại Thiếu cũng chỉ có thể đủ mặt khác đến cậy nhờ người khác. Này hết thảy phát sinh bất quá là nửa năm nhiều thời giờ mà thôi. Bên ngoài quần hùng cắt chiến, tin tức này tự nhiên là truyền tới Chu Trạch Giai lỗ tai bên trong. Đối với Vương Đại Soái bệnh, Chu Trạch Giai chỉ có thể đủ nói, là một cái bác sĩ, hắn nội tâm rất nhỏ, người khác đối hắn thế nào, hắn đương nhiên là muốn trả thù trở về, cho nên Vương Đại Soái liền như vậy đi đời nhà ma. Vương gia người tưởng khoe khoang cũng khoe khoang không được, này nửa năm thời gian Chu Trạch Giai vẫn là thật cao hứng. Bởi vì hai cái muội muội hiện tại đã phá lệ nghe lời ngoan ngoãn. Chẳng những nên học tập đồ vật học tập không ít, hơn nữa thương, súng, cũng dùng không tồi, có thể là bởi vì dùng thương, súng, dùng nhiều, Chu Trạch Giai lo lắng sự tình không có phát sinh. Hắn cho rằng cái kia người xuyên Việt còn sẽ trở về. Lại không nghĩ rằng, trải qua như vậy kinh hách lúc sau, cái kia người xuyên Việt thế nhưng liền như vậy thật sự không có trở về. Nửa năm thời gian, làm Chu Vận Thi cùng Chu Tuyết Oánh hai người quan hệ đã phi thường thân mật. cùng năm Chu Trạch giai cấp Chu Tuyết Oánh cùng Trương Thiên Ninh đính hôn. Mau ăn Tết thời điểm, khiến cho hai người thành hôn. Rốt cuộc ở như vậy một cái loạn thế, có thể lưỡng tình tương duyệt cũng là một loại làm cảm thấy hạnh phúc sự tình. Chu Tuyết Oánh cùng Trương Thiên Ninh hai người cảm tình là cực hảo. Chu Vận Thi tự hồ đối với kết hôn loại chuyện này không có bất luận cái gì ý tưởng. Ngược lại đối bang phái quản lý phi thường ham thích, làm Chu Trạch Giai đem nàng mang ở bên người dạy dỗ. Cũng coi như là đem đối phương bồi dưỡng đi lên. Thời gian nhoáng lên, chính là lại qua 2 năm, bên ngoài đã sớm loạn đi lên. Vốn dĩ Minh Châu thị bên này hẳn là loạn không đứng dậy. Chính là người nước ngoài lui lại, làm bên này cũng bắt đầu hỗn loạn lên. Chu Trạch Giai thông qua phát triển, mấy năm nay thuộc hạ cũng có 8 vạn nhiều người, cho nên đương Minh Châu thị loạn lên lúc sau, Chu Trạch Giai liền chiếm địa xưng vương, tiếp theo mang theo Trương Thiên Ninh đám người khai cương khoách thổ. Trận chiến tranh này đánh rất nhiều năm. Trương Thiên Ninh tiểu nhi tử đều 5 tuổi thời điểm, chiến tranh mới kết thúc, Chu Trạch Giai trở thành tổng thống, những người khác cũng đều từng cái phong công, Chu Vận Thi cuối cùng cũng không có lựa chọn thành hôn. Một người liền như vậy độc thân cả đời, nhưng thật ra Chu Tuyết Oánh đem nhi tử cho Chu Vận Thi một cái. Chu Trạch Giai cũng không có cưới vợ, nhưng lần này cũng không ảnh hưởng hắn ở mọi người cảm nhận chung vị trí. Làm khai quốc tổng thống, hắn đã hoàn thành chính mình ứng có sứ mệnh, lịch sử bánh xe đang không ngừng chuyển động, mắt thấy tới rồi tân thời đại, Chu Vận Thi từ trên giường tỉnh lại, sau đó phát hiện chính mình chung quanh hết thảy đều thay đổi lúc sau. Cũng là thập phần mộng bức, nàng đã trở lại, nhưng là sẽ tới lại không phải thế giới của chính mình, mà là bị tiểu thuyết diễn sinh lúc sau thế giới. Chính mình đã từng ca ca trở thành tổng thống, chính mình đã từng đãi quá thân thể càng là bộ ngoại giao bộ trưởng. Còn có Trương Thiên Ninh, Chu Tuyết Oánh, Chu Vận Thi cảm thấy này hết thảy đều như là một giấc mộng cảnh. Nàng trận này xuyên qua tựa hồ không hề cuối, nhưng là đã rơi vào thời gian vòng lăn chung nàng, cũng chỉ có thể đủ nhận mệnh sinh tồn đi xuống. Ít nhất, nàng đã từng học tập vài thứ kia. Làm nàng không ở sợ hãi thế giới xa lạ này. Đệ 1182 chương ta là chim hoàng yến một ngọn đèn dầu nghê hồng đại thượng hải. Vĩnh viễn đều là mọi người trong mộng bất dạ thành. Ở cái này hội đèn lồng huy hoàng thành thị trung, nhiều ít người trẻ tuổi vì mộng tưởng ở phấn đấu. Cũng có bao nhiêu trời sinh đầu thai liền cao nhân nhất đẳng những người trẻ tuổi kia tùy ý sống ở. Như vậy một cái thành thị trung. Ái Sa nữ tính hội sở đêm nay tổ chức nhất long trọng yến hội. Liền tại Thượng Hải thị lớn nhất 4 mùa khách sạn lớn chung. Thu được mời, tất cả đều là Ái Sa nữ tính hội sở hội viên nhóm. Nơi này hội viên có thượng tuổi các thái thái. Cũng có những cái đó từ nhỏ liền cao nhân nhất đẳng đại tiểu thư nhóm. Các nàng sớm gia nhập cái này Ái Sa nữ tính hội sở. Đó là giống các nam nhân xe thể thao câu lạc bộ giống nhau. Ái Sa nữ tính hội sở, chính là Thượng Hải thị lớn nhất nữ tính giải trí hội sở. Bao vây bất luận cái gì nữ nhân muốn đồ vật, ở cái này địa phương, vô luận là ngươi muốn hưởng thụ, vẫn là muốn mỹ nam, chỉ cần có tiền, ngươi đều có thể đủ được đến cao cấp nhất hưởng thụ. Rất nhiều nhà giàu thái thái đều sẽ ở loại địa phương này dưỡng cái tiểu chó săn linh tinh. Bất quá tuổi trẻ các tiểu thư lại sẽ không như vậy. Rốt cuộc ở các nàng xem ra, nơi này nam nhân đều là không sạch sẽ, vì tiền có thể bán đứng chính mình thân thể người, nơi nào là đáng giá người thích. Ở lầu 3 một cái phòng bên trong, tưởng hàm nhân mấy cái tiểu tỷ muội nhóm vây ở một chỗ. Đối với tưởng hàm nhân bỗng nhiên đầu óc nước vào, bao này Ái Sa nữ tính hội sở một người mẫu rất là tò mò. Nhân nhân, ngươi thật sự ở chỗ này bao một người nam nhân a? Vạn nhất cấp người trong nhà biết, đây là tưởng hàm nhân tiểu tỷ muội Phương Tư Manh, tên đáng yêu người cũng lớn lên thập phần đáng yêu, nhưng là nếu có người bị nàng như vậy diện mạo lừa, vậy tuyệt đối sẽ rơi vào hố. Rốt cuộc, vị này bộ dáng đáng yêu, thích làm nũng, nói chuyện mềm mại thiên kim tiểu thư Phương Tư Manh, chính là một cái không hơn không kém trăm người chàng, váy phía dưới một đống lớn nam nhân vong hồn đâu, tài xế già nói chính là nàng. Đúng vậy nhân nhân, người cùng Tư Manh lại không giống nhau, Tư Manh không có vị hôn phu, chơi chơi liền chơi chơi, chính là ngươi lại là bất đồng, việc này nếu là làm Lục thiếu đã biết, đến lúc đó nhà các ngươi như thế nào công đạo a? Một cái khác nhiễm màu rượu đỏ tóc nữ nhân cũng là thản nhiên nói. Đỏ bừng móng tay phản chiếu hồng rượu nho cốc có chân dài. Nhìn phá lệ tinh xảo xinh đẹp, vài người khác cũng là nhìn về phía ngồi ở trung gian Tưởng Hàm Nhân. Nàng có đương thời mọi người nói cao cấp gương mặt, một khuôn mặt nhìn thập phần nữ thần, lúc này mặt mày mỉm cười. Một chương tinh xảo khuôn mặt nếu là làm nam nhân thấy được, phỏng chừng là một giây phải bị câu hồn đoạt phách, đối mặt đại gia dò hỏi. Tưởng Hàm Nhân bản nhân lại là nhớ tới cái kia bị chính mình bao xuống dưới nam nhân. Diện mạo thượng, trên thực tế cũng không có chính mình vị hôn phu soái. Nhưng là dáng người lại không biết bị chính mình vị hôn phu hảo bao nhiêu. Mông kiều thật sự, còn có cơ bụng, hoàn mỹ hoàng kim tỷ lệ, làm Tưởng Hàm Nhân trên mặt có chút ửng đỏ. Các ngươi yên tâm tương đương Lục thiếu quản không thượng ta. Các ngươi còn không biết đi, ta cái kia vị hôn phu A tương đương gần nhất chính là cùng hắn công ty một cái tiểu trợ lý thân thiết nóng. Bỏng, nào có không nhớ thương ta cái này vị hôn thê, trong thanh âm mang theo trào phúng. Tưởng Hàm Nhân đối với chính mình vị hôn phu không có bất luận cái gì cảm tình. Bọn họ hai nhà vốn dĩ chính là thương nghiệp liên hôn. Tuy rằng đính hôn, nhưng là kết không kết hôn vẫn là một chuyện đâu. Nhớ tới chính mình khu công ty thời điểm, trực tiếp bị Lục thiếu bao dưỡng cái kia tiểu tình nhân khinh nhục. Tưởng Hàm Nhân cảm thấy không sao cả a, đại gia cũng thế cũng thế. Vốn dĩ liền không nghĩ tới cùng cái kia cao ngạo tự đại người sinh ra cái gì cảm tình. Hiện tại tìm một cái chính mình thuận mắt dưỡng, cũng không tồi lâu tương đương mặt khác nữ nhân nghe xong lời này tức khắc cũng là có chút vẻ mặt không vui. Đặc biệt là Phương Tư Manh, trực tiếp bắt tay vỗ vào trên bàn, hung hăng nói, ta cho rằng chuyện này là giả đâu. Phía trước nhưng thật ra nghe người ta nói quá. Lại còn có người nói kia cô nương rất giống ta. Ha ha, lão nương nhưng thật ra muốn nhìn, ai mẹ nó giống ta. Nhân nhân, chỉ cần ngươi một câu, chúng ta lập tức làm nàng. Phương Tư Manh là cái bạo tính tình, cho nên lúc này trực tiếp phải làm, chính là động thủ, những người khác cũng là gật gật đầu. Đối với ngoài vòng một ít nữ nhân, là chướng mắt. Tưởng Hàm Nhân nhìn đến bọn tỉ muội vì chính mình suy nghĩ. Trong lòng cảm động, lại là lắc đầu, rất là bình tĩnh, không cần, các ngươi a, cũng đừng quản chuyện của ta. Vốn dĩ chúng ta chính là thương nghiệp liên hôn, liền tính là kết hôn, cũng là hắn qua hắn ta qua ta, hiện tại bất quá là đem hết thảy trước tiên mà thôi. Hắn không cho ta mặt, bên ngoài tìm một nữ nhân, tùy tiện nói chân ái. Ta cũng không kém a, ta tìm người so với hắn không biết ưu tú nhiều ít. Ít nhất ta rất thích, lời này là chỉ bị nàng bao dưỡng nam nhân kia. Làm mặt khác mấy cái tiểu thư tức khắc tới hứng thú. Vội vàng hỏi, người tìm cái kia thật sự thực ưu tú a, dáng người thế nào, chúng ta hội sở người chính là đều kém không đến chạy đi đâu a. Phương Tư Manh tuy rằng là trăm người chàng. Nhưng là nàng chưa bao giờ chạm vào hội sở nam nhân. Tự nhận là này đó hội sở nam nhân dơ, mỗi lần yêu đương đều là đứng đắn cùng những cái đó hảo nam nhân luyến ái. Đến nỗi sau lại không cảm tình, đương nhiên là hòa bình chia tay. Cho nên liền tính là này hội sở bên trong nam nhân lại như thế nào hảo. Phương Tư Manh cũng là không có hứng thú. Còn hảo đi, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Tưởng Hàm Nhân nhớ tới bị chính mình bao dưỡng Chu Trạch Giai. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào miêu tả. Tổng cảm thấy, như vậy một người xuất hiện ở ái xã hội sở loại địa phương này rất kỳ quái. nhưng là cụ thể thượng lại nói không nên lời là nơi nào kỳ quái. Tóm lại, Tưởng Hàm Nhân bỗng nhiên bao dưỡng một người nam nhân sự tình. Nàng cùng cái vòng luẩn quẩn khuê mật nhóm đều đã biết. Đến nỗi cái kia bị bao dưỡng nam nhân, cũng chính là Chu Trạch Giai. Hắn lúc này nhàn nhã đang ở chạy bộ cơ thượng chạy bộ. Đối với lần này chính mình thân phận, thật sự là không biết nên như thế nào phun tào. Hứa Nguyện người cha mẹ qua đời sớm, đi theo cữu cữu cùng mợ cùng nhau sinh hoạt, sau lại lớn lên một ít lúc sau. Vì không cho cữu cữu cùng mợ thêm phiền toái, 16 tuổi thời điểm liền tới rồi Thượng Hải bên này phát triển. Hắn khác cũng sẽ không làm, không có văn bằng, cũng không có tri thức, tốt xấu có một thân sức lực. Tại Thượng Hải bên này tìm một cái dọn gạch việc, như vậy một làm chính là 2 năm ân ni 16 tuổi Hứa Nguyện người cũng đã lớn lên cao cao đại. Đại, sau lại tới Thượng Hải bên này lúc sau, dọn gạch cũng có sức lực, một tháng thế nhưng là có thể lấy 1 vạn nhiều đồng tiền. Tuy rằng ăn trụ lúc sau cũng không dư lại tới cái gì. Nhưng là 2 năm xuống dưới, 18 tuổi Hứa Nguyện người nhưng thật ra dài quá một thân cơ bắp. Ngày nọ đang ở dọn gạch thời điểm, đã bị ái xã hội sở người cấp coi trọng, người này là ái xã hội sở nhân sự giám đốc, nói trắng ra là chính là chuyên môn cấp những cái đó phú thái thái cung cấp soái tiểu hòa nhi. Đang xem tới rồi Hứa Nguyện người lúc sau, liền cảm thấy Hứa Nguyện người là một cái nhân tài đáng bồi dưỡng. Cứ như vậy, nhân sự giám đốc liền dùng các loại đồ vật tới dụ hoặc Hứa Nguyện người. Cái gì tiền a, nữ nhân a, phòng ở a, tóm lại, là nói ba hoa trích chòe. Lúc ấy tuổi tiểu nhân Hứa Nguyện người thực dễ dàng bị lừa. Không biết chính mình là tới hội sở bồi nữ nhân, đã bị lừa tới rồi này ái xã hội sở bên trong. Một thêm chính là 5 năm công tác hợp đồng, bởi vì Hứa Nguyện người cái gì đều sẽ không. Ái xã hội sở nhưng thật ra hạ công phu hoa nửa năm thời gian cấp Hứa Nguyện người huấn luyện một chút, kết quả tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Này Hứa Nguyện người vừa lên cương, thế nhưng là bị những cái đó phú thái thái rất thích thú. Không phải cái loại này nam nhân cùng nữ nhân chi gian thích, mà là Hứa Nguyện người quá đơn giản, giống như là một trương giấy trắng, ai đều tưởng ở mặt trên họa một chút. Thậm chí lúc ấy mau 19 tuổi Hứa Nguyện người lần đầu xuất hiện ở ái xa lúc sau. Mấy cái phu thái thái đánh đồ ai có thể đủ bắt lấy hắn đệ nhất demonster chỉ tiếc. Như vậy hành vi ở gặp Hứa Nguyện người lúc sau, hoàn toàn bại đi xuống. Ai cũng không thể đủ kháng cự một cái thiệt tình quan tâm người của ngươi. Hứa Nguyện người không biết host là có ý tứ gì, nhưng là hắn lại rõ ràng. Chính mình yêu cầu lấy lòng này đó các tỷ tỷ, vì thế đối với này đó phú thái thái một mụ một cái tỷ tỷ. Lời ngon tiếng ngọt nói làm này đó phú các thái thái tâm hoa nở rộ. Cũng có người muốn khiêu khích hắn, chỉ là được đến kết quả đều là hắn ngây thơ đáp lại. Làm này đó phú các thái thái ngược lại là không nghĩ đối như vậy một trương giấy trắng động thủ. Dần già, đại gia cũng liền hình thành thói quen. Mỗi lần điểm Hứa Nguyện người đài, đều là cái loại này muốn Hứa Nguyện người bồi tâm sự thiên. Oán giận một chút sinh hoạt, chẳng sợ Hứa Nguyện nhân thân tài hảo, các phương diện đều là tương đối ưu tú, lại là không có người suy nghĩ muốn cùng Hứa Nguyện người phát sinh quan hệ. Ước chừng là bởi vì nhìn thấy hắc ám quá nhiều, làm này đó nữ nhân bắt đầu tự phát bảo hộ trắng nõn đồ vật. Ái xã hội sở bên trong sở hữu năm ngoái linh nữ tính, đều là chính phòng, không có một cái tiểu tam, các nàng thống hận tiểu tam, thống hận trượng phu, cũng rất nhiều đều không thể đi ra chính mình trong lòng gông xiềng. Thậm chí có chút người nhi tử đều so Hứa Nguyện người muốn lớn hơn một chút. Có những người này khán hộ, Chu Trạch Giai ở ái xã câu lạc bộ hỗn như cá gặp nước. Đừng nhìn cả ngày ra sân khấu, chính là mỗi lần đều là bồi này đó các thái thái cùng nhau đi dạo phố. Hoặc là hỗ trợ chào tiểu tam a linh tinh đồ vật. Làm ái xã hội sở người cũng là có chút không rõ. Vì cái gì Chu Trạch Giai người này như thế ưu tú, Tất cả mọi người đều như vậy thích hắn, nhưng không ai nguyện ý bao hắn. Nhoáng lên mấy năm qua đi, Chu Trạch Giai 23 tuổi. Đây là cùng hội sở cuối cùng một năm hiệp ước. Hội sở bên này kỳ thật đã không có trông cậy vào Chu Trạch Giai ký tên tiếp theo năm hiệp ước. Những cái đó phú các thái thái tuy rằng không có cùng Chu Trạch Giai phát sinh quan hệ. Nhưng là lại bởi vì Chu Trạch Giai ở hội sở bên trong ném không ít tiền. Hội sở ở Chu Trạch Giai trên người đầu tư, tất cả đều đã trở lại. 23 tuổi Hứa Nguyện người tuy rằng gặp qua như vậy nhiều muôn hình muôn vẻ nữ nhân. Chính là hắn cũng sẽ tâm động. Hắn thích một cái thường xuyên tới ái xa uống xong ngọ trà tiểu thư. Nàng là Tiết gia đại tiểu thư, còn có một cái vị hôn phu. Hứa Nguyện người biết, chính mình không xứng với nàng, chính là ở đối phương đưa ra muốn bao dưỡng chính mình thời điểm. Hứa Nguyện người vẫn là đồng ý, ở nhập hành nhiều năm như vậy lúc sau, hắn lần đầu tiên bị một nữ nhân bao dưỡng, bị chính mình thích nữ nhân sở bao dưỡng. Hứa Nguyện người chờ mong đây là chính mình làm đẹp nhất cảnh trong mơ. Chỉ tiếc, trận này cảnh trong mơ, lại hủy diệt rồi hắn. Hắn chân chính tiếp cận người mình thích, thật cẩn thận cho rằng chính mình chỉ cần có được nho nhỏ một đoạn thời gian liền hảo. Lại chưa từng nghĩ tới, hắn kia vô pháp che giấu cảm tình, thực mau đã bị Tưởng Hàm Nhân vạch trần. Tưởng Hàm Nhân thế nhưng cũng bắt đầu thích hắn. Tưởng gia duy nhất đại tiểu thư, thích một cái hội sở bên trong ra tới host đệ 1183 chương ta là chim hoàng yến hay chuyện này nghe. Tới không khoa học, so nhà giàu công tử thích thượng cô bé lọ lem còn nếu không đáng tin cậy. Rốt cuộc ở rất nhiều người trong lòng, hội sở bên trong cái loại này người, đều là dơ bẩn, có thể vì tiền bán đứng chính mình nhân cách, bán đứng thân thể của mình. Người như vậy như thế nào sẽ là sạch sẽ Hứa Nguyện người lúc trước sớm liền tiến vào ái xa cái này. Hội sở, nhận được người không nhiều lắm. Càng là bởi vì độc hữu khí chất, cùng những cái đó các thái thái quan hệ rất tốt, thậm chí nếu không phải bởi vì Hứa Nguyện người thân phận có vấn đề. Phòng chừng thật nhiều đều nguyện ý nhận Hứa Nguyện người đương con nuôi. Đã từng còn có một cái phi thường có tiền thái thái muốn cấp Hứa Nguyện người chuộc thân. Bất quá Hứa Nguyện người cũng không biết rời đi ái xa lúc sau chính mình có thể đi nơi nào. Cho nên tự nhiên là không có đồng ý, nhưng là ái xa hội sở bên trong người, đều biết, Chu Trạch Giai cùng những người khác là không giống nhau. Những người khác vì lấy lòng những cái đó các thái thái trang ngoan bán rẻ tiếng cười. Thậm chí tất yếu thời điểm còn muốn bán đứng thân thể. Chính là Hứa Nguyện người liền không giống nhau, Hứa Nguyện người vĩnh viễn đều có thể đủ để cho người khác nhìn lúc sau liền thích. Ước chừng trên người là nhiều một cái gọi là thảo nữ nhân thích bắp. Ít nhất những cái đó thượng tuổi nữ nhân, một khang tự ái đều đặt ở Hứa Nguyện người trên người. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, bị đông đảo thái thái chiếu cố Hứa Nguyện người, ở ái xa loại này hội sở càng là như cá gặp nước. Không giống như là mặt khác host giống nhau bị khi dễ. Ngược lại hỗn đến không tồi. Đừng nhìn hắn không có cùng khách nhân từng có quan hệ đặc thù. Nhưng là phòng ở cùng xe lại là không thiếu. Vài cái thích hắn thái thái tặng hắn phòng ở cùng xe. Hứa Nguyện người lúc trước thực cảm động. Đương nhiên là muốn cự tuyệt này đó các thái thái. Nhưng là dùng này đó các thái thái nói tới nói. Dù sao lão công đã ở bên ngoài tìm tiểu tam. Này tiền các nàng nếu là không hoa nói. Lão công cũng là phải cho bên ngoài tiểu tam hoa, cho nên trừ bỏ này đó đại kiện nhi đồ vật ở ngoài. Hứa Nguyện người quần áo còn có rất nhiều trang sức đồng hồ linh tinh. Cũng đều là này đó các thái thái tự phát mang đến. Thậm chí đều ước hảo mỗi người nhận thầu một chút Hứa Nguyện người nào đó đồ vật. Cơ hồ là trở thành nhi tử ở dưỡng. Chỉ tiếc cuối cùng Hứa Nguyện người lựa chọn bị Tưởng Hàm Nhân bao dưỡng. Sau đó ở cùng Tưởng Hàm Nhân yêu nhau lúc sau, muốn nỗ lực tranh thủ người mình thích, lại là bị Tưởng Hàm Nhân đã lui hôn vị hôn phu cấp tìm người ám toán. Ở Tưởng Hàm Nhân tìm được rồi Hứa Nguyện người thời điểm. Hứa Nguyện người đã nằm ở trên giường sắp chết, nhìn ái nhân khổ sở bộ dáng, hắn cũng thập phần khổ sở, còn có những cái đó chuyên môn lại đây xem hắn các thái thái. Cũng chính bởi vì vậy, ở Hứa Nguyện người gặp Chu Trạch Giai lúc sau, liền ưng thuận nguyện vọng, hắn hy vọng chính mình có thể hào hào cùng Tưởng Hàm Nhân ở bên nhau. Chân chính ở bên nhau cái loại này, lại còn có muốn trợ giúp những cái đó các thái thái. Các nàng thâm chịu tiểu tam quấy dày, trượng phu ở bên ngoài hoa tâm, hắn hy vọng có thể giúp này đó đối hắn tốt các tỷ tỷ. Tóm lại, đây là một cái mới ra xã hội làm 2 năm gạch đã bị khác loại bao dưỡng chuyện xưa. Làm Chu Trạch Giai cũng không biết nên nói cái gì. Hiện tại Chu Trạch Giai sở trụ phòng ở chính là ái xã hội sở một cái phương thái thái đưa phòng ở. Là Thượng Kinh thị bên này Ngọc Hải Hoa Viên khu phòng ở. Một bộ phòng ở chính là 1.000 vạn nhảy lấy đà. Lúc trước Chu Trạch Giai bồi phương thái thái đi bắt gian. Đem kia tiểu tam bụng cấp đánh không có. Đây là phương thái thái khen thưởng cấp Chu Trạch Giai. Tuy rằng ngay lúc đó Chu Trạch Giai nỗ lực cự tuyệt. Nhưng là phương thái thái liều mạng 1-2 phải cấp, cuối cùng hắn vẫn là nhận lấy. Phương thái thái là hội sở bên trong siêu cấp hội viên. Ở hội sở bên trong đều hoa 100 triệu không ngừng. Nàng nhà mẹ đẻ có tiền, cả chồng cũng là thương nghiệp liên hôn. Chỉ cần trượng phu không làm ra tư sinh tử, nàng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ là mấy năm nay nàng vẫn luôn chỉ có một nữ nhi. Cho nên trượng phu tâm tư cũng liền nhiều, tổng nghĩ ở bên ngoài sinh một cái nhi tử kế thừa gia nghiệp. Còn có bên ngoài xe là Lương Thái Thái đưa, Lương Thái Thái chính là thuần túy cùng người đánh cuộc thua lúc sau cấp Chu Trạch Giai đưa xe. Cũng không phải quá sang quý, chạy băng băng hệ liệt, cũng liền 300 nhiều vạn, nhìn lại chính mình trên người này đó quần áo. Còn có cái này trong phòng mặt thật lớn phòng giữ quần áo. Chu Trạch Giai hiện tại toàn thân đồ vật đều là những cái đó hảo các tỷ tỷ mua. Lần đầu tiên ăn cơm mềm ăn như vậy nghiêu, làm Chu Trạch Giai chính mình đều chịu phục. Ít nhất, ở Chu Trạch Giai xem ra, ăn cơm mềm cũng không phải một loại sỉ nhục. Chỉ cần ngươi có thể bằng vào chính mình năng lực đạt tới một chút sự tình. Như vậy đều không quá. Rốt cuộc ở những cái đó các thái thái tiêu tiền thời điểm. Các nàng trên mặt là cười, xong việc cũng chưa từng có hối hận quá. Hiện giờ Chu Trạch Giai bị Tưởng Hàm Nhân lấy 200 vạn nhất tháng bao xuống dưới. Như vậy giá cả nghe tới rất cao, nhưng là trên thực tế Chu Trạch Giai tiền không ít. Hắn trên người mấy thứ này quần áo a trang sức linh tinh đồ vật. Cũng không sai biệt lắm vài ngàn vạn. Rốt cuộc ở ái xa nơi đó ngây người hơn 4 năm. Nhận thức các tỷ tỷ vẫn là rất nhiều. Này đó các tỷ tỷ lại là đem hắn trở thành nhi tử dưỡng. Trong đầu về những người này tư liệu nhanh chóng sửa sang lại hảo. Chu Trạch Giai cũng là thực kinh ngạc. Không nghĩ tới Hứa Nguyện người lại là như vậy có khả năng. Cùng nhiều như vậy phú thái thái đều vẫn duy trì tương đối hữu hảo quan hệ. Tuy rằng cái này hữu hảo, có chút kỳ diệu, chạy trong chốc lát bước lúc sau, Chu Trạch Giai từ chạy bộ cơ trên dưới tới, trên người đã có một tầng mồ hôi mỏng, cái này gia dụng phòng tập thể thao là chuyên môn thiết kế. Trên vách tường là một chỉnh mặt gương, Chu Trạch Giai hướng tới trong gương xem qua đi, cao lớn nam nhân có được làm nữ nhân đều vì này khuynh đảo soái khí khuôn mặt. Lúc này bởi vì da mồ hôi dán ở trên người quần áo càng là hoàn mỹ phác họa ra Chu Trạch Giai thân. Thề, đây là một cái đối tự mình thân thể yêu cầu rất cao người. Ít nhất ở tiến vào ái xa lúc sau, tiếp nhận rồi ái xa đạo sư dạy dỗ lúc sau, mỗi ngày Chu Trạch Giai tuyệt đối không thể đủ khuyết thiếu. Chính là rèn luyện, vì bảo trì dáng người, hắn thậm chí có cố định thực đơn. Có thể nói là phi thường nỗ lực, về cung Tưởng Hàm Nhân bao dưỡng, trên thực tế chính là chỉ không thể tiếp người khác đài. Tưởng Hàm Nhân yêu cầu thời điểm chính mình liền phải xuất hiện ở đối phương bên người. Đương nhiên, như vậy bao dưỡng có lẽ còn mang điểm nhi khác hứng thú. Bất quá Chu Trạch Giai nhớ tới Tưởng Hàm Nhân bộ dáng. Tim đập liền vô pháp khống chế nhảy lên lên, thân thể này sở mang đến cảm tình, làm Chu Trạch Giai đối với Tưởng Hàm Nhân vẫn là có rất lớn hảo cảm. Ni đêm nay là ái xa hội sở. Tụ hội, dựa theo lẽ thường tới nói, Chu Trạch Giai cũng là muốn tới hiện trường, chỉ là Tưởng Hàm Nhân không nghĩ để cho người khác nhìn đến Chu Trạch Giai. Cho nên yêu cầu hắn không thể đến hiện trường, bởi vậy rất nhiều người biết Tưởng Hàm Nhân bao dưỡng một người nam nhân. Nhưng là cụ thể là ai còn không rõ ràng là Money ở bốn mùa khách sạn. Bị rót vài ly rượu, Tưởng Hàm Nhân vẫn là không có đem Chu Trạch Giai sự tình nói ra. Làm mặt khác khuê mật nhóm cũng là không có biện pháp. Cuối cùng chỉ có thể đủ làm tài xế đem Tưởng Hàm Nhân đưa về nhà. Tưởng Hàm Nhân làm Tưởng gia duy nhất tiểu công chúa, bị chịu sủng ái, trong cuộc đời nhất vô pháp dự tính sự tình, chính là cùng Lục Thiên Lãng đính hôn lúc sau. Lục Thiên Lãng thế nhưng có một cái chân ái, nàng không biết người trong nhà có biết hay không chuyện này. Chính là chính mình lại là vô pháp tiếp thu như vậy một chuyện. Nàng muốn tìm một cái người mình thích ở bên nhau, kết hôn, sinh một cái hài tử. Chính là như thế nào liền như vậy khó đâu. Có chút hơi say Tưởng Hàm Nhân không biết như thế nào. Liền nhớ tới Chu Trạch Giai. Cái kia cả người đều sạch sẽ làm nhân sinh không ra khinh nhờn ý tưởng người. Lại là làm tài xế xoay một cái cong. Đem xe chạy đến Chu Trạch Giai dưới lầu. Cái này tài xế là Tưởng Hàm Nhân người một nhà. Tự nhiên là sẽ không phản đối đại tiểu thư bất luận cái gì hành vi. Đem Tưởng Hàm Nhân đưa đến Chu Trạch Giai dưới lầu lúc sau. Ngừng ở nơi đó, trên lầu Chu Trạch Giai vừa mới tắm rửa xong, liền nghe được cửa động tĩnh, đi qua đi xem một cái bên ngoài tình huống. Thế nhưng phát hiện là gương mặt ửng đỏ thoạt nhìn tựa hồ uống lên không ít Tưởng Hàm Nhân. Vội vàng mở cửa, làm vốn dĩ ở cửa chống môn Tưởng Hàm Nhân trực tiếp bổ nhào vào Chu Trạch Giai trong lòng ngực. Càng là ôm chặt Chu Trạch Giai. Chu, Chu, nàng một chốc kêu không ra Chu Trạch Giai tên, chỉ có thể đủ liên tiếp Chu, làm Chu Trạch Giai bật cười đồng thời, đem cửa đóng lại, ôm người hướng tới trong đại sảnh mặt đi đến, tiếp theo đem người đặt ở trên sofa, người uống rượu, căn cứ trong trí nhớ hiểu biết, Tưởng Hàm Nhân không quá có thể uống rượu, liền tính là uống một ít rượu vang đỏ cũng sẽ lập tức say. Cho nên ngày thường Tưởng Hàm Nhân cũng không như thế nào uống rượu. Uống rượu tương đương, Tưởng Hàm Nhân ánh mắt mê ly. Nhìn trước mắt soái khí nam nhân, tuy rằng ý thức đã có chút không rõ ràng lắm, chính là cũng biết đối phương chính là chính mình bao dưỡng nam nhân kia. Vươn tay véo véo Chu Trạch Giai mặt, ngây ngô cười, hết chương.